chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3391, chương 3302, hải tặc đầu mục. Cano ngồi lấy 3 người, 8 chiếc, nói cách khác đối phương chí ít có 24 người. Đây là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, muốn là bình thường thương thuyền, nhìn thấy cái bộ dáng này khẳng định đã hoảng. Cộc cộc cộc, cách đó không xa toát ra một đám khói trắng, lại là bên trong một người bắn vài phát súng, giống như tại lan truyền một loại nào đó tín hiệu. Quả không phải vậy, cái này mấy tiếng súng vang về sau. Vậy được cano thì chậm lại tốc độ, đem 3 chiếc thương thuyền cho vây quanh. Đây là hải tặc thường dùng kỹ 2, vây nhưng không đánh, cứ như vậy theo ngươi. Cho người tinh thần trên tạo lấy áp lực, tại đến cái ra bất ngờ, khẳng định có thể làm ít công to, thật sự là giảo hoạt. Bạch Hổ cắn răng nói, một đám người ô hợp, hết tốc độ tiến về phía trước đi. Vương Đại Đông quét những cái được gọi là hải tặc liếc một chút, cũng không quay đầu lại nói với Huyền Vũ. Huyền Vũ gật đầu, những hải tặc này bất quá là người bình thường. Trong bọn họ tùy tiện một người liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Vừa mới chỗ lấy lo lắng là sợ đối diện khác thường người. Không sai, Somalia hải tặc chỗ lấy hung hăng ngang ngược, trừ mà không dứt, cũng là bởi vì những hải tặc này dị nhân thập phần cường đại. Tại Huyền Vũ mệnh lệnh dưới, 3 chiếc thương thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong nháy mắt, những cái kia cano liền bị bỏ lại đằng sau. Những hải tặc này nao nao, chợt liền hưng phấn lên, giống như sói nhập bầy cừu, lái cano bổ kinh chảm lãng truy đuổi đi lên. Bọn họ vẫn như cũ cắn rất chặt. Vương Đại Đông nghe lấy thanh âm, nhướng mày nhìn lấy một bên Bạch Hổ, nói, Bạch Hổ, một tên cũng không để lại. Bạch Hổ nghe vậy, đôi mắt nhảy lên. Một cỗ sát phạt chi khí xuất hiện, sắc mặt 10 phần khó chịu. Vương Đại Đông mệnh lệnh này giọng điệu. Chu Tước nhíu lại đại mi, Huyền Vũ lo lắng nói ra, toàn bộ giết có thể hay không gây nên hải tặc đầu lĩnh chú ý. Ta xem chúng ta vẫn là bảo thủ một chút, cảnh cáo là được. Huyền Vũ biện pháp so sánh điều hòa, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, cái này giống hắn tên một dạng. Huyền Vũ, cái kia trấn thủ nhất phương chi thần thú, cũng phù hợp hắn tính nết, vững vàng, được, ngươi nhìn lấy đến tốt. Vương Đại Đông cuối cùng vẫn là đồng ý Huyền Vũ chủ ý. Huyền Vũ mở ra loa phóng thanh, dùng ngoại ngữ giao lưu, đại khái ý là, đây là Hoa Hạ thương thuyền, mời những hải tặc kia thả bọn họ đi qua, nếu như không cho, vậy liền để bọn họ trả giá đắt. Huyền Vũ những lời này rất được những cái kia đại lãnh đạo chân truyền. Tổng kết lại, cũng là ngươi chớ chọc ta. Ta không dễ chọc. Dẫn đội hải tặc đầu lĩnh nghe vậy, cũng không khỏi đến do dự. Hoa Hạ ở nước ngoài không giống nước Mỹ như thế ác tên rõ ràng. Ngược lại đánh giá thái độ cũng không tệ, dư luận rất tốt. Nhưng chợt vừa nghĩ, nơi này Somalia vùng biển, cái kia quản các ngươi là cái gì Hoa Hạ nước Mỹ. Chỉ cần đi ngang qua, liền phải thu bảo hộ phí. Dẫn đội hải tặc đầu lĩnh không đáp ứng, ngược lại tăng thêm tốc độ. Cái này, Huyền Vũ nhìn lấy tình cảnh này, làm thật không biết nên nói như thế nào. Nơi này chính là Somalia, ngươi cùng một hải tặc giảng đạo lý, giảng thật. Tại Somalia nhiều như vậy bắt cóc án kiện bên trong, có rất ít bọn họ nguyện ý buông tha cừu non. Vương Đại Đông nhìn lấy Huyền Vũ nói ra, hải tặc đều là tham lam, ngươi cùng một đám chó điên giảng đạo lý, giảng đạo nghĩa, bọn họ sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên, còn không bằng toàn bộ đánh giết. Vương Đại Đông đôi mắt lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Sát khí đằng đằng, để Bạch Hổ cũng không khỏi đến vì thế mà choáng váng. Bạch Hổ, một tên cũng không để lại. Vương Đại Đông đưa lưng về phía bọn họ, nhìn lấy xanh thảm mặt biển, trời trong gió nhẹ, đột nhiên, một cỗ cano thu vào hắn tầm mắt, hai cái đen nhánh họng súng nhắm ngay hắn. Cộc cộc cộc, hải tặc trong tay thương, súng, chính chỉ hắn bốc lên một trận hỏa quang. Bá bá bá, từng viên nóng rực viên đạn hướng Vương Đại Đông bên người đánh qua, đều bị hắn quỷ mị thân pháp né tránh. Không chỉ có hắn nơi này, hắn vị trí cũng tương ứng xuất hiện tiếng súng. Cano tại ở gần thương thuyền. Phốp, một tiếng phun khí thanh âm. Một cái cùng loại với chảo vạch đồ vật bị bắn tới. Kẹt tại lan can vị trí. Một người yểm hộ một người dọc theo dây thừng kia lên thuyền. Không bao lâu, một cái da thịt có chút ngăm đen, khác biệt với người trong nước, khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ lấy tay bên trong súng trường, giữ tận hướng Vương Đại Đông bọn họ đi tới. Ôm đầu, ngồi xuống, tên hải tặc này chỉ lấy bọn hắn. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một đạo bạch quang lóe lên. Hắn cái cổ liền phun ra đỏ tươi huyết dịch. Trường thương trong tay của hắn rớt xuống đất. Một đạo bóng trắng lướt qua. Cái kia súng trường đã xuất hiện tại hắn trong tay. Tên hải tặc này hai con ngươi trừng lớn. Một mặt không thể tin ngã xuống đất. Lúc này gấp đi theo lên khác một hải tặc. Mới vừa vặn ngoi đầu lên. Trên đầu liền nở rộ một đóa yêu dị huyết hoa. Đồng tử tan rã ngã về phía sau. Hô, bạch hổ thở ra một hơi. Thổi tan theo họng súng bên trong xuất hiện xương trắng. Một bộ này động tác mây bay nước chảy. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bị hắn nổ súng đánh giết. Một thanh M16 bị hắn cứ thế mà chơi ra 98k cảm giác. Hải tặc bắt đầu kêu cảnh. Đồng phát lên mãnh liệt tiến công. Tiếng súng bên tai không dứt. Công kích vô cùng hung mãnh. Sau một lát, những hải tặc này toàn bộ táng thân đại hải, đem mặt biển nhiễm đến huyết hồng. Huyền Vũ có chút lo lắng, nơi này dù sao cũng là Somalia vùng biển, mạnh đại hải tặc chỗ nào cũng có. Đây chỉ là phổ thông hải tặc, bọn họ còn không có gặp phải dị nhân hải tặc. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi chế nhạo nói, lo lắng vớ vẩn cái gì. Chúng ta cần phải nghĩ là đổ bộ nước Mỹ về sau lộ tuyến. Không sai, Chu Tước gật đầu, từ chối cho ý kiến. Chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức có hạn. Sự tình gì sau khi đến nơi đó đều phải lần nữa căn cứ tình huống điều chỉnh. Không sai, Vương Đại Đông đánh một cái búng tay nhìn về phía Huyền Vũ cùng Bạch Hồ. Nói, Somalia hải tặc chẳng qua là gà đất chó xanh. Chúng ta cần phải lo lắng nước Mỹ hạm đội. Nước Mỹ hải quan đối với chúng ta cũng không phải rất hữu hảo. Không tốt, phía sau chúng ta xuất hiện rất nhiều tàu thuyền. Lúc này, thuyền viên một tiếng gấp rút thanh âm đánh gãy bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ lôi kéo khoang điều khiển bộ đàm hỏi. Bên trong truyền đến hồi phục nói. Chúng ta đằng sau xuất hiện tốt nhiều thuyền. Xem ra kẻ đến không thiện, thật sự là âm hồn bất tán. Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời âm ngoan xuống tới, thả chậm tốc độ, đem bọn hắn giải quyết triệt để. Huyền Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể thả chậm thuyền nhanh. Không bao lâu, bọn họ ba chiếc thuyền liền bị toàn bộ vây quanh. Nhìn nhóm người này quy mô, chỉ sợ có hơn 100 người. Tại Somalia cũng coi là quy mô đại hải tặc đoàn thể. Tại những thứ này cano bên trong, có một chiếc trung đẳng quy mô du thuyền chậm rãi lái tới. Đầu thuyền đứng đấy một người da đen, ánh mắt kiệt ngao nhìn lấy đồng dạng đứng ở đầu thuyền Vương Đại Đông bọn người trên thân. Đây là cái dị nhân? Bạch Hổ cau mày nói, không dùng hắn nhắc nhở, Vương Đại Đông đã sớm nhìn ra. Người da đen này không chỉ là dị nhân, còn là một vị cường đại dị nhân. Hắn không khỏi ở trong lòng chửi một câu Huyền Vũ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thì là các ngươi giết ta người. Người da đen hải tặc ngửa đầu nhìn lấy Vương Đại Đông bọn người.